Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là hai đốm nhỏ màu đỏ của máu, chính là đôi mắt. Văn chạy bởi anh đã nhìn thấy thứ quỷ quái đó, cũng mang thân hình giống như con người, nhưng lại có đôi mắt đỏ như là máu và tiếng gào của loài thú hoang dại. Ngoài tiếng những bước chân của nhóm người đang chạy thục mạng dẫm đạp lên những cành cây khô, những ngọn cỏ dại mọc quá đầu là tiếng gầm gừ giận dữ đang phát ra từ phía sau. Chạy được sao? Chúng mày đừng hòng thoát khỏi được tao. Tao sẽ bắt được chúng mày. Anh Văn, không, tôi lại đây. Tránh xa tao ra. Văn ngồi bật dậy, mồ hôi ướt sũng áo, gương mặt tỏ ra sợ hãi đến tột độ. Chồng ơi, anh lại gặp ác mộng sao à? Hương là vợ của Văn, thấy chồng của mình sợ hãi như vậy, ngay lúc này cô cũng thầm hiểu được rằng chồng của cô vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Chắc cơn ác mộng đó phải đáng sợ lắm, cho nên chồng cô mới tỏ ra sợ hãi như vậy. Lau mồ hôi ở trên trán của chồng, Hương liền nói, vẫn là cơn ác mộng đó sao? Với tay lấy chai nước lọc để trên chiếc bàn trang điểm kê cạnh đầu giường của Hương, Văn liền trả lời vợ, em biết rồi còn hỏi anh. Hương đặt chân xuống đất, rời khỏi giường trong bộ đồ ngủ với thân hình nóng bỏng. Cô bước tới ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn trang điểm, nhìn vào gương mặt của bản thân bên trong chiếc gương trên bàn trang điểm, quay sang Hương nói với Văn, chả phải đã qua lâu rồi sao? Tại sao bao năm qua anh vẫn thường gặp ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm? Anh kể với em rằng ban đầu có tất cả 25 người, sau đó thì còn 8 người đã chạy cùng với anh trong rừng cho tới phút cuối cùng. Vậy mà chạy thoát được cái thứ quỷ quái mà anh kể cũng chỉ còn lại 5 người. Rốt cuộc anh có nhìn rõ cái thứ quỷ quái đó không? Nó là gì? Là người hay là động vật? Văn lắc đầu lia lịa nói, anh không rõ. Nhưng mà thứ đó anh có thể khẳng định nó không phải là một con thú hoang sống ở trong rừng. Hai mắt của nó đỏ ngầu. Anh biết nó không phải là một con thú, bởi anh nghe thấy lời của nó nói với anh. Hương ngạc nhiên quay sang, anh nghe nó nói với anh, nó nói được sao? Vậy thì nó là người rồi, nhưng mắt nó màu đỏ thì thật là kỳ lạ. Văn nâng ánh mắt nhìn cô vợ xinh đẹp với bộ váy ngủ cùng với thân hình nóng bỏng mà thở dài quay đi. Bởi đêm nay nhìn vợ của mình, Văn không hề có chút cảm xúc ra thịt nào cả. Thở hắt ra, Văn liền nói, thôi ngủ đi, mai còn đi làm. Đêm hôm nói mấy cái chuyện này lại làm cho anh thấy hoang mang ám ảnh quá. Hương lấy tấm khăn mỏng che đi cái gương được gắn trên bàn trang điểm, bởi cô luôn tin và cho rằng để gương trong phòng vào ban đêm không che lại sẽ là cánh cửa âm dương cho ma quỷ vào trong nhà. Leo lên giường nằm cạnh Văn, Hương dùng tay mơn trớn, nhưng vừa trải qua cơn ác mộng đáng sợ đến mức chết đi sống lại. Văn không còn chút cảm xúc yêu đương nào, cho nên anh quay mặt vào trong tường mà nhắm mắt lại. Hương cũng tỏ ra không hài lòng với thái độ của chồng, nhưng mà nhiều năm chung sống với Văn, cô cũng đã quá quen mỗi khi Văn gặp ác mộng. Những lúc như thế này xảy ra anh đều tránh né cô như vậy. Văn mỗi khi gặp ác mộng xong thì thường rất khó ngủ, cho nên phải nằm tới sáng anh ta mới có thể ngủ lại. Khác với những lần trước đây, Văn có thể thoải mái ngủ cho đến tận trưa. Hôm nay thì khác. Văn mới ngủ được chưa lâu thì tiếng đập cửa dồn dập không ngừng vang lên, làm cho anh ta tỉnh giấc. Khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ, Văn lầu bầu nói những lời khó chịu. Mẹ kiếp, đang ngủ ngon ai lại làm phiền mình sớm thế? Hương đã đi làm lúc Văn còn đang ngủ, cho nên trong nhà lúc này chỉ còn một mình anh ta ở nhà. Bước ra mở cửa thì nhận ra trước mặt của Văn lúc này chính là Hùng, một người bạn thân của anh ta. Thế Hùng gương mặt trắng xanh như người ốm lâu ngày, ánh mắt của Hùng u buồn một cách kỳ lạ. Cảm thấy Hùng có điều gì đó khác thường, Văn liền hỏi, mày sao vậy Hùng? Cho tao vào nhà cái đã, cho tao vào nhà đi có được không? Thế tinh thần của Hùng có phần sợ hãi điều gì đó, đứng lùi vào bên trong, chỉ tay về nơi đặt cái bàn nhỏ với một cái ghế nhỏ mà Văn thường dùng để cho khách ngồi mỗi khi có khách tới nhà chơi. Văn liền nói, mày vào đi, có việc gì thì tới tìm tao sớm thế này, tao còn chưa có ngủ đủ giấc nữa, mày không đợi được đến trưa sao? Chẳng lẽ việc này quan trọng với mày lắm? Hùng run rẩy toàn thân không ngừng run lên, như hẳn rằng anh ta đang rất lạnh. Trong khi Hùng ra chỗ bàn uống nước ngồi thì Văn tranh thủ bước vào bên trong nhà, lấy nhanh ra hai cốc nước rồi đặt nhanh vào cái khay nhỏ. Đặt cái khay với hai cốc nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net